Từ ngữ khí và biểu lộ của hắn, dường như mỗi lần tế tự không phải lúc nào cũng thành công. Vâng, Giang Thiệp hưng phấn đỏ mặt, hắn liền vội vàng gật đầu, đang muốn đi tới, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, một bàn tay niết lấy tay hắn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Khuynh Thành cho tới nay vẫn lạnh lùng với hắn, lúc này dùng vẻ mặt ân cần nhìn sang, dường như lo lắng cho hắn. Yên tâm đi, đây là tiếp nhận truyền thừa, sẽ không xuất hiện vấn đề. Còn tưởng rằng nữ hài trước mắt tán thành chính mình, Giang Thiệp hưng phấn thiếu chút nữa nhảy lên, sắc mặt đỏ rực và đặt tay lên mờ u bàn tay Lạc Khuynh Thành. Với hắn mà nói, hôm nay thực lực và mỹ nữ đều là thứ tốt. Ầm ầm, thời điểm hắn đang cảm thấy hài lòng, đột nhiên lực lượng linh hồn khổng lồ từ bàn tay nữ hài truyền tới, lực lượng quét ngang tất cả, dễ dàng nghiền áp linh hồn của hắn không có lực phản kháng. Cách chương.